Chương 3349, Mệnh Môn. Luân hồi trong kiếm trận, 9 đại chuẩn đế phân biệt ở vào kiếm trận cửu cái phương vị, toàn lực trưởng khống trận pháp. Phương Thần ở vào trận pháp vị trí trung ương, tại hắn cách đó không xa, ám ảnh U Linh Lăng không đứng thẳng, trên người hắn, lưu động tựa là hủy diệt lực lượng, trong tay hồn diệt dao găm, càng làm cho đám người nguyên thần rung động. Ám ảnh U Linh nhìn chằm chằm Phương Thần, liếm môi một cái, phảng phất thợ săn đang ngó chừng con mồi nhìn đồng dạng, vuốt vuốt trong tay hồn diệt dao găm. Không hổ là bị ta ám ảnh U Linh nhất tộc liệt vào tất sát danh sách người, nếu không phải chuẩn bị sung túc, thật là có thể lấy ngươi no y vừa mới giao thủ, ám ảnh U Linh đã biết được Phương Thần thực lực đáng sợ. Nếu không phải hắn đem hồn diệt dao găm mang đến, thi triển ra vạn diệt thí hồn thuật, đoán chừng là không làm được nhiệm vụ. Nghe được tất sát danh sách 4 chữ thời điểm, Mục Thanh cung chủ bọn người khuôn mặt có chút động. 5 tháng dài đằng đẵng đến nay, ám ảnh U Linh nhất tộc, một mực ẩn nấp tại thái cổ hỗn độn bên trong. So với bọn hắn tới nói, chỉ là thi ma tộc, không đáng kể chút nào. Ám ảnh U Linh nhất tộc, mới là nhân tộc chân chính đại địch. Mục Thanh cung chủ đối ám ảnh U Linh nhất tộc hiểu khá rõ, rất rõ ràng tất sát danh sách thí vị như thế nào. Hừ, có ta thánh cung tại, ngươi mơ tưởng giết hắn. Mục Thanh cung chủ mở ra bàn tay, từng đầu lục sắc cảnh, chậm chậm hiện lên mà ra, trong hư không đan vào một chỗ, tạo thành một cái cự đại lục sắc viên cầu. Lục sắc viên cầu bên trong, tràn ngập mênh mông sinh mệnh khí tức. Giết! Theo Mục Thanh cung chủ giống to một tiếng, lục sắc viên cầu mang theo cường hành vô song lực lượng, nhanh như thiểm điện đánh phía ám ảnh U Linh. Quanh lục sắc viên cầu đánh tới ám ảnh U Linh thân thể thời điểm, ầm vang bạo tạc, kinh khủng khí lãng, để luân hồi kiếm trận cũng là một trận lay động. Không đúng, là huyết ảnh. Phương Thần khoảng cách bạo tạc điểm tương đối gần, trước tiên phát hiện, lục sắc viên cầu đánh tới, cũng không phải là ám ảnh U Linh bản tôn, mà là hắn huyết ảnh. Khắc khắc trong hư không, ám ảnh U Linh thanh âm truyền ra, lên ta ám ảnh U Linh nhất tộc tất sát danh sách người, chưa từng có người nào có thể trốn qua một kiếp này, sở dĩ, hắn hẳn phải chết. Thoại âm rơi xuống, ám ảnh U Linh đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, lợi dụng siêu cường tốc độ, không ngừng xuyên thẳng qua hư không, đồng thời hắn quanh thân, cường đại hồn đạo lực lượng, ngưng tụ thành một tầng khôi giáp thật dày. Áo giáp bao trùm phía dưới, hoàn toàn đón đỡ ở luân hồi kiếm trận sát phạt kiếm quang. Đế cấp hồn lực áo giáp thấy thế, Mục Thanh cung chủ hoảng sợ nói, giờ khắc này, sắc mặt của hắn cũng là triệt để âm trầm. Một bên luân hồi kiếm đế, sắc mặt tái xanh, trên thân bắn ra cường hoành đến cực hạn kiếm khí, toàn lực thôi động luân hồi kiếm trận đến hạn chế ám ảnh U Linh tiến công. Phương cung chủ cẩn thận. Hỏa khung cung chủ truyền âm nhắc nhở. Bình thường tình huống, áo giáp so với đế binh đều trân quý hơn rất nhiều, mà lại rất khó luyện chế. Lúc này, cái này ám ảnh U Linh thế mà người mang đế cấp hồn lực áo giáp, đây càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Hồn lực áo giáp, hoàn toàn do hồn lực ngưng tụ mà thành, cho dù là nhân tộc thánh cung, QNZ không có hồn lực áo giáp. Một khi người mặc hồn lực áo giáp, có thể hoàn toàn miễn dịch hồn đạo công kích, hơn nữa có thể trên phạm vi lớn cắt giảm luân hồi kiếm trận công kích. Làm ám ảnh U Linh thôi động hồn lực áo giáp thời điểm, Phương Thần QNZ động thủ. Cho dù đối thủ mạnh hơn, hắn QNZ sẽ không ngồi chờ chết. Hữu huyết la bí thuật, diệt thế đệ nhất kiếm điên cuồng thi triển mà ra, khí tức của hắn, trong nháy mắt liền nhảy lên tới đi nhờ cao nhất giết một đạo rực rỡ kiếm quang, hung hăng bổ vào ám ảnh U Linh hồn lực trên khải giáp, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kiếm quang vỡ vụn, hồn lực áo giáp vẹn vẹn ba động một chút. Một kích không thành công, Phương Thần không có dừng lại, cấp tốc lui nhanh. Xoẹt hắn vừa mới thối lui, trước người hư không tiểu trong nháy mắt bị xé nứt, hồn giết dao găm quấy thiên địa phong vân. Luân hồi kiếm trận mặc dù kỳ dị, nhưng QNZ vẹn vẹn chỉ có thể hạn chế ám ảnh U Linh 3 phần sức mạnh. Phương Thần trong đầu nhanh chóng suy tư, bằng vào ta thực lực, toàn lực xuất thủ, nên có thể cùng ám ảnh U Linh đối kháng. Thế nhưng là trong tay hắn có hồn giết dao găm, người mặc hồn lực áo giáp, càng là có được đáng sợ vạn diệt thí hồn thuật, thời gian ngắn ta có thể ứng phó, một khi thời gian dài, của ta nguyên thần không chịu được nổi. Một khi nguyên thần không cách nào trèo chống thời điểm, liền là hắn toàn tuyến tan tác thời điểm. Hiển nhiên, Mục Thanh cung chủ mấy người cũng ý thức được điểm này, điên cuồng thôi động luân hồi kiếm trận, vì đó cung cấp tiện lợi. Không thể lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng đi. Ám ảnh U Linh không lãng phí thời gian nữa, xúc tích lực lượng, chuẩn bị một kích toàn lực. Vạn diệt thí hồn thuật. Hắn khẽ quát một tiếng, cường đại hồn đạo lực lượng, trong hư không ngưng tụ thành một cái dương cánh bay lượn hùng ưng. Tại kia hùng ưng song chảo phía trên, lóe ra hắc sắc quang mang. Hai cha o của nó, nắm lấy hồn giết dao găm, tập sát mà tới. Giống to do kêu to thanh âm, chấn nhiếp lòng người. Lao đại! Tiểu lao thử đôi mắt tinh hồng, một cái bước xa xông ra. Ầm thế nhưng là, hắn vừa mới khởi hành, tiểu bị thuần huyết thú tể một bàn tay cho phiến trở về. Ngươi làm gì thuần huyết thú tể trừng mắt tiểu lao thử, cả giận nói. Lao đại lâm vào trong nguy cấp, ta không thể thấy chết không cứu. Tiểu lao thử đạo, tiểu hoàng mấy người cũng lần lượt đứng ở sau lưng hắn, biểu lộ thái độ. Hồi nháo! Thuần huyết thú tể không lưu tình chút nào khiển trách, thực lực các ngươi yếu như vậy, không những không thể giúp việc khó của hắn, sẽ còn để hắn phân tâm, các ngươi đây không phải tại cứu hắn, mà là tại hại hắn. Mệnh của ta là lao đại cho dù chết, cũng phải vì lao đại tranh thủ một chút hy vọng sống. Tiểu lao thử liều lĩnh no y ba thuần huyết thú tể một bàn tay đem tiểu lao thử quất bay, mấy người các ngươi cho ta chung thực đợi. Dứt lời, hắn thả người nhảy lên, tiến vào luân hồi trong kiếm trận. Hắn mệnh môn ở sau gáy vị trí, ngươi thi triển diệt thế đệ nhất kiếm đem hắn bản tôn bước ra, ta đến đánh lên nó. Phương thần trong đầu, truyền đến thuần huyết thú tể thanh âm. Hắn đông nhiên khẽ giật mình, toàn tức khỏe mắt liếc qua thấy được hướng phía luân hồi kiếm trận đi nhanh mà đến thuần huyết thú tể. Tin tưởng ta. Thuần huyết thú tể nói bổ sung. Dù sao QNZ không có biện pháp tốt hơn, chẳng bằng bác một cái. Dứt lời, phương thần truyền âm cho luân hồi kiếm đế bọn người, để bọn hắn trợ chính mình một chút sức lực. Cựu kiếm thế giới, luân hồi vô địch. Luân hồi kiếm đế bàn chân giẫm một cái, toàn bộ luân hồi kiếm trận đều đang run rẩy. Bọn hắn 9 người trước người, cùng bạo kiếm đạo khí tức, trong nháy mắt ngưng tụ thành 9 chuôi trường kiếm. Ông 9 chuôi trường kiếm phóng lên, trong hư không giao chư cờ, nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt liền dung hợp làm một, hóa thành một thanh kinh thiên cự kiếm. Ngưng. Luân hồi kiếm đế quát khẽ, hai tay kết lấy phức tạp pháp ấn, điều khiển cự kiếm, đáp xuống, đâm vào trận pháp đầu mối. Đông luân hồi kiếm trận phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, sát phạt kiếm khí uy lực, trong lúc đó tăng lên mấy lần, mà kiếm trận không gian, cũng là từ từ thu nhỏ. Hừ, vô dụng. Ám ảnh U Linh cười nhạo, trong tay hồn giết dao găm đã nổ bắn ra mà ra. Muốn dùng kiếm này trận đến trói buộc ta lúc này ám ảnh U Linh, mang trên mặt một chút nụ cười. Phảng phất đã thấy phương thần đổ vào chính mình hồn giết dao găm phía dưới tràng cảnh. Sớm tại luân hồi kiếm đế bọn người động thủ thời điểm, phương thần tiểu bước đầu tiên, rất nhiều bí thuật cùng một chỗ thi triển. Dầm dầm dầm diệt thế đệ nhất kiếm, lại lần nữa thi triển. Một đạo kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, tại trung quanh của nó, phảng phất vây quanh hàng ngàn hàng vạn kiếm quang. Giết! To lớn kiếm quang xuyên qua hư không, nằm ngang ở luân hồi kiếm trận hai bên. Mạnh mẽ đem hư không xé rách, kinh khủng kiếm đạo khí lãng, đem ám ảnh U Linh bước ra hắc ám, hắn thả người nhảy lên, đạp tại hồn giết dao găm bên trên, hướng phía phương thần đánh tới. Tới đi! Phương thần trong hai con người, tràn đầy cực nóng chi sắc, hắn muốn làm, chính là vì thuần huyết thú tể tranh thủ thời gian, đồng thời tận lực kiểm chế ám ảnh U Linh tiến công. Ám ảnh U Linh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới đến phương thần trước người, hồn giết dao găm thả ra huy năng. Để phương thần cảnh thật nguyên thần, cũng là có chút kiềm chế. Chết đi. Ám ảnh U Linh nhìn thoáng qua chân mình dưới hồn giết dao găm, cười lạnh nói, cái này một thời đại, ngươi là người thứ nhất chết tại hồn giết dao găm phía dưới giới diễn cảnh. Cẩn thận. Mục Thanh cung chủ bọn người quá sợ hãi. Nhưng mà, mắt thấy hồn giết dao găm khoảng cách phương thần, chỉ có cách xa một bước thời điểm, đột nhiên dừng lại. Quanh một cỗ kinh khủng huyết mạch chi lực, trong lúc đó bộc phát. Thuần huyết thú tể thi triển ra thiên phú thần thông, ở phía sau hắn, một đầu như ngọn núi nhỏ thân hình khổng lồ, phát ra ngửa mặt lên trời gào thét, bàn tay lớn màu đỏ ngòm, trực tiếp phóng tới ám ảnh U Linh cái hót. Ừ làm ám ảnh U Linh phát giác được không thích hợp thời điểm, muốn bước ra rời đi chiến trường, thì đã trễ. Phương thần cùng luân hồi kiếm trận, cùng nhau phát lực, thế mà đem thời không ngắn ngủi đứng im, để hồn giết dao găm không cách nào động đậy. Đáng chết! Ám ảnh U Linh thấy thế, từ bỏ hồn giết dao găm, muốn đi đầu trốn tránh. Giang giác thế nhưng là, thân thể của hắn vừa mới biến mất, cũng cảm giác được cái hót chấn động, ngay sau đó trên mặt của hắn, hiện đầy vẻ kinh hãi. Thuần huyết huyết mạch hắn la thất thanh, không oanh huyết hồng sắc đại thủ dùng sức một nắm, ám ảnh U Linh cái hót bên trong một viên hạt châu màu vàng nóng, trực tiếp vỡ vụn. Đông đông đông kinh khủng sóng xung kích động, trực tiếp đem thuần huyết thú tể đánh bay, luân hồi kiếm trận QNZ bởi vì không chịu nổi áp lực cực lớn mà trực tiếp vỡ nát, chín đại chuẩn đế thân thể bay rất ra ngoài, đập vào trên mặt đất. Ẩm phương thần thân thể, nện ở xa xa trên ngọn núi, trực tiếp đem sơn phong nện đứt. Khu khu hắn ho nhẹ vài tiếng, phun ra một tia tiên huyết, bất quá dưới mắt lại không lo được nhiều như vậy, trực tiếp đứng dậy, đi hướng chiến trường. Ánh mắt của hắn đảo mắt, nhìn thấy thuần huyết thú tể cùng chín đại chuẩn đế thời điểm, rốt cục thở dài một hơi. Cách đó không xa, có một cỗ hoàn toàn thay đổi thi thể. Chết phương thần lẩm bẩm nói, có thể so với đế cảnh nắm giữ ám ảnh U Linh, thế mà cứ như vậy chết rồi. Thành công cao hứng nhất không ai qua được luân hồi kiếm đế bọn người, ám ảnh U Linh buộc phát ra toàn lực lượng thời điểm, bọn hắn đã nản lòng thoái chí, ai có thể nghĩ tới, kết quả cuối cùng là như thế này. Là hắn ta ở trên người hắn, cảm ứng được thuần huyết huyết mạch. Mục Thanh cung chủ no ý thì ra là thế. Luân hồi kiếm đế gật đầu. Không có sao chứ? Phương thần đem thuần huyết thú tể đỡ dậy, hỏi. Ta không sao. Thuần huyết thú tể chỉ cách đó không xa tinh đế, cái sau áo bào tím bên trên, dính đầy tiên huyết, duy trì luân hồi kiếm trận vận hành chín đại chuẩn đế bên trong, thực lực của nàng yếu nhất, bị xung kích QNZ lớn nhất. Nguyệt Nhi. Phương thần đem tinh đế ôm vào trong ngực. Thần ca, ta không sao. Tinh đế có chút hư nhược nói. Ám ảnh U Linh đã chết rồi sao đã chết? Phương thần gật đầu. Nghe vậy, tinh đế mặt tái nhợt trên má, lộ ra vẻ tươi cười.